Triền Miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm, chương 288, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 288, từ trước đến nay chưa từng tôn trọng chị dâu, còn giả làm anh trai để lừa gạt tình cảm của cô, có lẽ trong mắt Phong Hàng Lãng, Lâm Tuyệt là cô không xứng đáng với bất cứ thứ gì. Đặc biệt là thân phận phu nhân Phong Dồ Nêu Hán đã cảm thấy Lâm Tuyệt là cô không xứng, vậy thì tại sao không ngăn cản anh trai cưới cô Vệ Phong ra? Hay là hắn cảm thấy cưới vệ rồi trêu đùa thì càng dễ giải hận hơn. Đúng là một tên đàn ông biến thái. Ngồi trên xe đi tới đi lui hơn 4 tiếng đồng hồ, Tuyết Lạc đói đến mức ngực dính vào lưng luôn rồi. Tuyết Lạc dừng lại trước một cửa tiệm pizza hất. Trên màn hình LCD lớn ngoài cửa đang phát quảng cáo pizza gà quay kiêu provolone. Tuyết Lạc không kìm được mà nuốt nước miếng. Rõ ràng là muốn ăn, nhưng lại do dự. Cô đây là muốn cầm tiền tiêu vặt mà Mạc Án ra đưa cho để ăn chiếc pizza này. Tại sao mà quản gia lại cung cấp tiền học phí và tiền tiêu vặt cho Lâm Tuyết Lạc? Đó là bởi vì cô là vợ của Phong Lập Hân. Vậy bây giờ cô lấy danh nghĩa gì để tiêu số tiền này đây? Một người phụ nữ không chung thủy phản bội chồng, không thể quản nhiều như vậy được. Tuyệt Lạc cảm thấy cô đói đến nỗi có thể ăn được cả một con bò. Dù sao đứa trẻ trong bụng cũng không phải là cô mang từ Hạ gia đến Phong gia, dù không hợp đạo lý Google nó cũng là con cháu của Phong. Rồi Tuyết Lạc bước vào quán pizza hất, một mình gọi một chiếc pizza gà quay kiêu provolone 9 inch thêm bánh tiramisu và nước tuyết lê mật ong. Tuyết Lạc thực sự đã ăn hết toàn bộ. Để bày tỏ lòng xin lỗi với Viên Đoá Đoá, Tuyết Lạc gọi một chiếc pizza hải sản nhỏ và mang về cho cô ấy. Vừa ngồi lên xe buýt, Tuyết Lạc đã cảm thấy bụng mình cồn cào. Dường như muôn nôn rêu, cô nhanh chóng đưa một tay lên võ ngực, một tay xoa bụng, trong lòng thâm trách bảo bồi ngoan, con không làm loạn có được không? Hơn 100 tệ, nôn ra thì thật lãng phí. Hãy là một đứa con ngoan ngoãn và tiết kiệm nhé. Không biết có phải do nghe hiểu được lời mẹ nói, hay là tiếp tiền mẹ đã bỏ ra mà bé con dần dần ngoan ngoãn hơn, không quậy nháo trong bụng của mẹ nữa, dạ dày đang nhộn nhạo của Tuyết Lạc cũng dần dần đỡ hơn rất nhiều. Bảo bối, con thật ngoan. Tuyết Lạc vừa xoa xoa bụng của mình vừa thầy chóp mũi cay cay. Không có ai chia sẻ niềm vui với cô, càng không có ai chia sẻ nỗi lo lắng của cô. Có lẽ điều mà Tuyết Lạc có thể làm là lén lút đưa đứa nhỏ trong bụng mình đi ăn một bữa pizza hất. Cô không có mặt mũi nào đi nói với chồng mình là Phong Lập Hân, càng không dám đi nói cho bố ruột của đứa bé là Phong Hàng Lãng. Một người thì sẽ phải chịu sự lên án của trách nhiệm đạo đức, còn một người thì sẽ bị vứt bỏ một cách tàn nhẫn. Bất kể là cách nào thì Tuyết Lạc cũng không thể chịu được. Lỗi sai là của cô, đứa bé của cô vô tội. Cô không hề muốn đứa trẻ trong bụng cô phải chịu khổ với cô. Tuyết Lạc vô cùng bối rối với đứa con trong bụng của mình. Cô không biết phải làm thế nào với đứa con đã thành hình trong bụng mình. Cô vô cùng bối rối. Xuống xe bus, Tuyết Lạc mang theo mấy túi đồ ăn từ quán pizza hụt rồi băng qua đường lớn, hướng về khu ký túc xá nữ của trường đại học. Bây giờ đã là 9 giờ tối rồi, vừa đúng thời gian vệ phòng của nữ sinh. Ánh đèn chiều xung đường, dưới những bóng cây lôm đôm trên mặt đường, từng đôi nam nữ trẻ tuổi đi lại, hoặc đang ôm ấp, không khí thân mật đặc quánh cả không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khung cảnh cả con đường lớn dường như trở thành một cái hành lang chứng kiến cảnh tương tư tạm biệt của những đôi tình lữ. Cách chương.